Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1086, tình hình nhà họ Thẩm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để Thẩm Hoa Hoa bên kia không phải lo lắng sợ hãi nữa. Mẹ Thẩm khi nói đến chuyện nhà bà thím, vẻ mặt đều mang theo sự chán ghét. Bị bệnh gì chứ? Không phải là bị chọc tức sao? Thấy con gái mình ở bên ngoài sống tốt, liền thỉnh thoảng viết thư đến uy hiếp. Còn bảo Hoa Hoa cũng đừng lo lắng. Nhà này bây giờ chính là hối hận rồi. Muốn níu kéo một đứa con gái có tiền đồ như vậy. Mẹ Thẩm đối với nhà anh cả Thẩm này đều rất coi thường. Lúc trước một đứa con gái tốt như vậy, cứ nhất quyết làm loạn. Bây giờ người ta bỏ đi rồi, lại bắt đầu hối hận. Nhưng mà hối hận lại không phải đi níu kéo gì đó. Ngược lại là muốn hủy hoại con gái mình. Cả nhà này đều không phải thứ tốt đẹp gì. Lúc này trong nhà khó có được một người có tiền đồ. Đều muốn bám vào hút máu. Mẹ Thẩm chưa từng thấy ai ăn nói khó coi như vậy. Con không biết đâu. Bây giờ trong đại đội, đối với những lời mà nhà này nói ra, đúng là khó nghe. Mẹ còn là họ hàng với bọn họ, đều cảm thấy mất mặt. Mẹ Thẩm vẻ mặt chán ghét. Bà Thẩm cũng không nói gì, chỉ thản nhiên nói một câu: thôi, nói ít thôi, người ngoài nói như vậy, nhà mình thì tự mình biết là được rồi. Đây cũng không phải chuyện gì vẻ vang. Biết không vẻ vang, có bản lĩnh thì bảo anh cả nhà con đừng làm chuyện mất mặt như vậy đi. Mẹ Thẩm nói với vẻ bực bội. Thẩm Nghiên liền kể đơn giản chuyện của Thẩm Hoa Hoa cho hai người nghe. Mẹ Thẩm cũng đau lòng cho Thẩm Hoa Hoa. Lúc trước Hoa Hoa này từ nhỏ đã so đo với con, cái gì cũng phải hơn thua. Lúc đó còn tưởng là con bé ham muốn cạnh tranh, không ngờ lại không lớn lên lệch lạc. Mẹ Thẩm có chút cảm khái. Dù sao cũng là do Lưu Tú Anh nuôi lớn. Mọi người đều cho rằng tính cách này chắc chắn sẽ giống bà ta. Không ngờ Thẩm Hoa Hoa bây giờ lại thay đổi lớn như vậy. Cũng là do con bé tự mình cố gắng. Bây giờ đã thi đỗ đại học, học thêm vài năm nữa ra trường, sau này cũng có thể có một công việc tốt. Hơn nữa cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà, sau này không có những người nhà kỳ quái này kéo chân, ngày tháng chắc chắn sẽ tốt lên. Nhưng vẫn không khỏi dặn dò Thẩm Nghiên, con bình thường có thể giúp đỡ thì giúp đỡ một chút. Con bé lúc này còn đang tuổi ăn tuổi lớn, đừng để hao tổn sức khỏe, như vậy thì sẽ mất nhiều hơn được. Mẹ, con biết rồi, bình thường mọi người có thể giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ. Hoa Hoa bây giờ cũng thay đổi nhiều rồi, không dễ dàng nhận lòng tốt của người khác. Diệu Diệu thần kỳ mẹ Thẩm gật đầu. Dù sao mấy người cùng đến từ đại đội, mọi người đều ở Bắc Kinh, có chuyện gì bình thường cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bà thật ra cũng rất yên tâm. Đúng lúc này ba Thẩm lên tiếng: đúng rồi, lần này chúng ta đã đến rồi, có phải nên đi bái phỏng ông cụ một chút không? Vừa nãy lúc về đón Tuế Tuế, ông nội đã nói rồi, nói là đợi mọi người nghỉ ngơi xong, ngày mai ông ấy sẽ đến nhà bái phỏng mọi người. Tốt tốt tốt, nói chứ, hai nhà đã lâu như vậy rồi. Thẩm Nghiên con cũng đã sinh rồi, nhưng hai nhà đến bây giờ vẫn chưa gặp mặt nhau. Chuyện này cũng khá hiếm thấy, nhưng vì thân phận của ông cụ đặc biệt, muốn ra ngoài, bên cạnh còn phải có người đi theo. Ông nội còn nói, trước đây lâu như vậy không thể đến bái phỏng mọi người, trong lòng áy náy, mong mọi người đừng để ý, chuyện này có gì đâu. Tình hình của ông cụ chúng ta không phải không biết. Hơn nữa, nếu đến là mẹ chồng con như vậy, chúng ta còn không chào đón. Tuy Thẩm Nghiên trước đây đã nói rồi, Vương Liên mẹ chồng này không làm gì cô. Nhưng trong mắt mẹ Thẩm, con gái chắc chắn là bị bắt nạt rồi. Nhưng đối với ông cụ, không biết là do có thiện cảm với quân nhân hay là do nghe nhiều Thẩm Nghiên nói lời tốt đẹp về ông cụ, cho nên dù chưa gặp mặt, nhưng đối với ông cụ lại đặc biệt có hảo cảm. Buổi tối cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm náo nhiệt. Mấy đứa trẻ lúc này vừa gặp mặt, cảm giác như có vô số chuyện để nói. Vốn dĩ trong nhà chỉ có Thẩm Nghiên và con, nhưng lúc này vì sự xuất hiện của mọi người, tứ hợp viện trở nên náo nhiệt hẳn lên. Cách chương.